Cự Long thức tỉnh, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964 nhất thời hàng loạt tiếng nổ ầm ầm của động cơ vang lên, mười mấy chiếc xe kiểu cổ từ xa xông đến, trên xe đầy những tên da đen tay cầm vũ khí, trong miệng gầm loạn lên trông chốc lát, xe đến ngay trước mắt, hình thành một vòng vây quanh Đường Yên, Lưu Tường và mười mấy bảo vệ hơn 100 người từ trên xe bước xuống, bọn chúng nâng họng súng đen ngòm chĩa về phía họ. Sắc mặt Đường Yên trở nên trắng bệch. Sao vậy, bây giờ cảm thấy điều kiện tôi nói ra cũng không tệ lắm nhỉ? Hàn Kim Sinh lùi lại phía sau, phách lối nói. Lúc này, sự tương phản thực lực chênh lệch đáng kể khiến đám người Đường Yên mất đi sức lực, sắc mặt trắng nhợt. Nỗi sợ hãi, sự tức giận và đủ loại cảm xúc khiến Đường Yên như sắp bùng nổ. Hàn Kim Sinh, chúng tôi có thủ tục hợp pháp, ông đừng quá đáng, ông thật sự dám giết chúng tôi sao? Đường Yên không biết lấy dũng khí ở đâu, cô ta phẫn nộ quát lên. Hàn Kim Sinh nghe xong, ông ta liền cười ha ha. Cô Đường, cô còn quá trẻ, ở đây chết mấy chục người thì có gì kỳ quái đâu. Cô tưởng rằng sẽ có người đến quản sao? Quá ngây thơ rồi, ông, Đường Yên nghe xong chỉ cảm thấy tức ngực, đầu óc choáng váng, không thể nói được thành lời. Lúc này, Lưu Tường nói, ông Hàn, đây chính là địa bàn của tộc Chaga, ông dẫn người của tộc Venda làm như vậy, tộc Chaga sẽ không ngồi im mặc kệ, ông sẽ gây ra chiến tranh giữa hai bộ tộc đấy. Nếu như vậy, chính phủ Tunisia cũng sẽ nhúng tay vào, ông chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Đường Yên nghe thấy lời của Lưu Tường, cô ta liền có chút lòng tin, Lưu Tường phân tích vẫn rất có lý. Hai bộ tộc này bình thường đã có mâu thuẫn, bây giờ Hàn Kim Sinh dẫn người tộc Venda đến khiêu khích trên địa bàn tộc Chaga, chắc chắn bọn họ sẽ không thờ ơ ngồi nhìn, họ vẫn còn có lực lượng hậu thuẫn đằng sau. Hơn nữa, nếu như hai tộc này thật sự phát động chiến tranh, chuyện lớn như vậy chính phủ Tunisia đương nhiên sẽ nhúng tay vào, e rằng Hàn Kim Sinh cũng sẽ không có lợi ích gì, ông ta nhất định phải suy nghĩ kỹ. Ai ngờ Hàn Kim Sinh lại không hề nhúc nhích, ông ta chỉ cười lạnh một tiếng. Ngây thơ thật, cô thật sự cho rằng tôi liên hiệp với tộc Venda hả? Nói thật cho các người biết, đối phương tôi thật sự hợp tác là ông Niwan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tunisia, tất cả việc kinh doanh của tôi một nửa đều có của ông Niwan, bây giờ cô nên biết nguyên nhân đến bây giờ tộc Chaga vẫn chưa có ai xuất hiện. Nghe thấy lời này, Đường Yên và Lưu Tường đều cảm thấy như sét đánh bên tai, nếu Hàn Kim Sinh thật sự hợp tác với Niwan, vậy thì bọn họ có thể yên tâm rời đi cũng là vô cùng may mắn. Lúc này, rốt cuộc cũng họ nhận ra được chuyện đã không khác gì Hàn Kim Sinh nói. Nơi này là ranh giới giữa tộc Venda và tộc Chaga, bình thường hai bên đều có nhân viên tuần tra vũ trang đi tuần tra ở đây. Nếu là trước kia, nhân viên vũ trang tộc Venda dám vượt qua ranh giới, hai bên đã sớm giao chiến. Nhưng chuyện đến giờ tộc Chaga vẫn không có động tĩnh gì, e rằng lời Hàn Kim Sinh nói cũng phải để dọa người. Cách chương,